Hoàn Mỹ chiến đội 5 tên tu sĩ, đến cùng đem bọn họ Hoàn Mỹ thiên binh, tăng lên tới dạng gì cảnh giới. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân cũng lần thứ nhất, phát tự nội tâm, thay người hầu chiến đội, lo lắng. Nếu như, đi qua 20 năm qua, Hoàn Mỹ chiến đội 5 tên thành viên, đem Hoàn Mỹ thiên binh uy lực, trên phạm vi lớn tăng lên. Như vậy, người hầu chiến đội lại không vận dụng huyền thiên phù lục, cùng võ linh thiên phú phía dưới, vẫn thật là chưa chắc là Hoàn Mỹ chiến đội đối thủ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Phần Phật. Một tiếng gào thét âm thanh bên trong, năm tên Hoàn Mỹ chiến đội thành viên, cấp tốc phân tán ra, bày ra một cái kỳ lạ chiến trận. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, Sở Hành Vân không khỏi ánh mắt ngưng lại. Năm mang tụ nổi giận trận. Không sai, Hoàn Mỹ chiến đội năm tên thành viên bày ra, chính là năm mang tụ nổi giận trận. Năm mang tụ nổi giận trận phía dưới, có thể ngưng tụ thiên địa chi hỏa, tụ ở trong trận, lấy tăng phúc bảy trận người công kích và phòng ngự. Trọng yếu nhất chính là, theo lấy số lớn hỏa nguyên tố bị tụ tập tới, cái khác thuộc tính nguyên tố, đều sẽ bị gạt bỏ ra ngoài. Toàn bộ năm mang tụ nổi giận trận, sẽ thành năm tên Hoàn Mỹ chiến đội thành viên hỏa chi lĩnh vực. Khen ngợi nhìn xem đài thi đấu phía trên Hoàn Mỹ chiến đội, Sở Hành Vân không khỏi âm thầm gật đầu. Cái này hỏa chi lĩnh vực, cùng long tộc long chi lĩnh vực, cùng phượng tộc phượng chi lĩnh vực, là cùng một cái cấp bậc lĩnh vực. Duy nhất khác biệt, chỉ là khu vực nhỏ một chút mà thôi. Long, Phượng, Kỳ Lân tộc bày ra lĩnh vực, căn bản là giả thiên tế nhật, bao trùm toàn bộ đài thi đấu. Mà Hoàn Mỹ chiến đội 5 tên thành viên bày xuống, lại chỉ là một cái đường kính 10 mét tả hữu tiểu trận. Bất quá, ngoại trừ lớn nhỏ khác biệt, bao trùm khu vực có khác biệt bên ngoài, phương diện khác cũng không có bản chất khác nhau. Theo lấy thời gian trôi qua, năm mang tụ nổi giận trận uy lực, đem kéo dài tăng lên. Năm mang tụ nổi giận trong trận nhiệt độ, cũng sẽ càng ngày càng cao. Từ đặc tính đã nói, năm mang tụ nổi giận trận, cùng phượng chi lĩnh vực là phi thường tương tự chính là. Bất quá, năm mang tụ nổi giận trận, cũng không có bổ sung dục hỏa trọng sinh đặc tính. Dục hỏa trọng sinh, đó là phượng tộc lĩnh vực, mới có đặc tính. Cái này Hoàn Mỹ chiến đội năm mang tụ nổi giận trận đặc tính, liền là cường hóa bày trận người lực phá hoại. Hừng hực hỏa diễm bao phủ xuống, Hoàn Mỹ chiến đội năm tên đội viên, tay nâng Hoàn Mỹ thần binh. Phân biệt đứng vững ngũ mang tinh trận vị, ánh mắt lạnh lùng, rơi vào Diêm Độc, Lục Tử Tiêu, Lục Thanh Toàn, cùng Lục Thanh Giao trên người. Về phần Diêm Sơn, hắn cũng đã trốn vào dưới mặt đất, bởi vậy căn bản nhìn không thấy. Bất quá! Mặc dù Diêm Sơn sẽ thổ độn chi thuật, nhưng là Hoàn Mỹ chiến đội, lại cho tới bây giờ không e ngại loại này năng lực. Hỏa chi lĩnh vực che phủ dưới, thổ độn thuật là vô dụng, căn bản là độn không tiến đến. Thổ độn chi thuật có thể độn thổ, nhưng lại không thể độn hỏa. 3, 2, 1, tranh tài bắt đầu. Theo lấy trọng tài ra lệnh một tiếng, trong một chớp mắt, năm tên Hoàn Mỹ chiến đội đội viên, đồng thời giơ lên trong tay Hoàn Mỹ thiên binh, hướng về ngoài ngàn mét mục tiêu tích lũy bắn tới. Vù vù, vù vù. Sắc bén phá không âm thanh bên trong, năm đạo vô cùng sắc bén hỏa xà, gào thét lên từ Hoàn Mỹ thiên binh bên trong bắn ra. Nhìn xem cái kia vô cùng ngưng tụ, bị áp xúc đến cực hạn hỏa diễm nỗ tiễn, trong lúc nhất thời, Lục Tử Tiêu không khỏi nhíu mày. Rất hiển nhiên, cùng mộng huyễn thế giới bên trong Hoàn Mỹ chiến đội so ra, chân thực thế giới Hoàn Mỹ chiến đội càng thêm cường hoành. 20 năm trước, chi này Hoàn Mỹ chiến đội bưu hãn bắn ra nỗ tiễn, vẫn là từng đoàn người trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa cầu. Thế nhưng là lúc đến hiện tại, bọn họ bắn ra, đã là lớn chừng chiếc đũa hỏa xà. Hừ. Đối mặt với bưu hãn bắn mà ra năm đạo nỗ tiễn, một đạo tiếng hừ lạnh, lăng không vang lên. Phần phật. Một tiếng gào thét âm thanh bên trong. Một cái cực đại vô cùng xuyên sơn giáp, từ dưới mặt đất bạo nhảy lên mà ra. Giữa không trung, một thân lân giáp Diêm Sơn âm thanh lạnh lùng nói, để cho ta tới ước lượng bọn họ một cái phần hai. Trong lúc nói chuyện, Diêm Sơn đột nhiên nhất định ở giữa không trung, nắm tay phải đột nhiên vung ra, nghênh hướng trước mặt bắn tới hỏa xà. Oanh! Oanh! Ầm vang! Kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, chỉ một quyền phía dưới, Diêm Sơn thân thể, liền giống như một cái bông bao đồng dạng, nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Cứ việc Diêm Sơn toàn lực phía dưới, đánh tan trong đó một đạo hỏa xà, thế nhưng là hắn tự thân, hiển nhiên cũng gặp trọng thương. Giữa không trung, Diêm Sơn bị một tiễn đánh ra mấy ngàn mét, nặng nề đụng vào kết giới, lúc này mới trượt rơi xuống trên mặt đất. Phốc xích! Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, Diêm Sơn lồng ngực, kịch liệt cổ động mấy lần sau, một ngụ yên đỏ máu tươi, đoạt miệng phun ra. Nhìn thấy một màn này, toàn trường tức khắc xôn xao. Phải biết, đi qua 30 trận đấu, người hầu chiến đội. Mặc dù không có thi triển ra kinh khủng dường nào chiến kỹ cùng pháp thuật, nhưng là tất cả chiến đấu, bọn họ đều lộ ra vô cùng nhàn nhã, vô cùng thong dong. cho tới bây giờ không có bất luận cái gì chiến đội có thể khiến cho bọn họ chật vật, lại càng không cần phải nói cái gì bị thương. Bất quá, Hoàn Mỹ chiến đội dù sao là Hoàn Mỹ chiến đội. Hoàn Mỹ chiến đội 5 tên thành viên cũng có thể không ngừng trưởng thành, uy lực càng ngày càng lớn Hoàn Mỹ thiên binh. Vừa mới cái kia một cái siêu cấp ngưng tụ hỏa diễm nỗ tiễn, uy lực của nó cũng đã không ở đế tôn phía dưới. Ngay ở Diêm Sơn bị đánh bay đồng thời, còn lại 4 đạo hỏa diễm nỗ tiễn, phân biệt hướng về Lục Tử Tiêu, Lục Thanh Toàn, Lục Thanh Giao, cùng Diêm Độc bắn tới. Đối mặt ở đây, Diêm Độc lắc một cái lưng, đem Lục Tử Tiêu bắn bay đến giữa không trung. Sau một khắc, Diêm Độc dưới sự thúc dục, to lớn vô cùng độc thiểm thử đằng không mà lên, mở ra tứ chi, hướng cái kia 4 nhánh hỏa diễm nỗ tiễn nghênh đón. Ầm vang, kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, trên bầu trời đốm lửa bắn tứ tung. Cùng Diêm Sơn khống chế xuyên sơn giáp võ linh một dạng, Diêm Độc thúc dục, to lớn vô cùng độc thiểm thử, cũng đang một mai hỏa diễm nỗ tiễn đánh xuống, phảng phất một cái món đồ chơi, bị đánh bay ra ngoài. Hì hục, trầm muộn tiếng vang, to lớn độc thiểm thử, cũng bước Diêm Sơn theo gót, đụng vào kết giới, lúc này mới bắn ngược rơi xuống đất. Duy nhất bất đồng chính là, to lớn độc thiểm thử trong mồm, chảy ra không phải màu đỏ huyết dịch, mà là chất lỏng màu xanh lục. Nói đến chậm, thế nhưng là trên thực tế, tất cả những thứ này tất cả, đều chỉ phát sinh ở trong nháy mắt. Diêm Sơn cùng Diêm Độc, nhất trước sau sau bị đánh bay ra ngoài, toàn bộ quá trình, nhanh như điện quang hỏa thạch một dạng. Nhìn thấy một màn này, Lục Tử Tiêu, Lục Thanh Toàn, cùng Lục Thanh Giao, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Sau một khắc, ở tất cả mọi người nhìn soi mói, Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao phe phẩy một la một hồng thủy hỏa song xí, chặn đường ở Lục Tử Tiêu trước người. Không có bất kỳ câu thông, hai tỷ muội đồng thời nhô ra hai tay, riêng phần mình phát ra một la một hồng, hai đạo nóng rực quang lưu. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia một đỏ một lam, hai đạo ánh sáng lưu, ở hai nữ trước người hội tụ, tạo thành một đạo xoay tròn không nghỉ ánh sáng cơn xoáy, tốc độ cao xoay tròn lấy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cái kia xoay tròn ánh sáng cơn xoáy cơ hồ vừa mới hình thành, 4 đạo hỏa diễm nỗ tiễn, liền cũng đã nháy mắt đến. Tại tất cả người xem nhìn soi mói, 4 đạo hỏa diễm nỗ tiễn, nháy mắt chui vào ánh sáng cơn xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, cái kia hồng lam hai màu quang mang tạo thành ánh sáng cơn xoáy, bắt đầu kịch liệt lay động, kịch liệt chập trùng. Rất hiển nhiên, Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao hai tỷ muội liên thủ phía dưới, vẫn là rất khó đối kháng 3 đạo hỏa diễm nỗ tiễn uy lực. Bất quá cũng may, tại hai tỷ muội đồng tâm hiệp lực phía dưới, cái kia hồng lam ánh sáng cơn xoáy, rốt cục thời gian dần trôi qua bình ổn xuống tới. Thế nhưng là tỷ mỉ nhân, cẩn thận quan sát phía dưới, nhưng vẫn là có thể rõ ràng nhìn thấy. Hai nữ hài khóe miệng, dịn ra một tia đỏ bừng vết máu. Rất hiển nhiên, Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao, mặc dù thành công liên thủ đỡ được sau cùng 3 đạo hỏa diễm nỗ tiễn, nhưng là khó mà tránh khỏi, vẫn là chịu một tia nội thương. Đối mặt một màn này, tất cả người xem, không khỏi cùng kêu lên thấp giọng hô. Hoàn Mỹ chiến đội, dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.